Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi đã kể tới tập 217 của bộ truyện Ma Có Thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và hôm nay á là Thi về trễ cho nên bây giờ Thi mới ngồi kể các bạn. Bây giờ là đã 11 giờ 10 rồi. Mới nãy á là Thi mắc mưa, một cái trận mưa rất là lớn, dự định rằng hôm nay về nghỉ một bữa, nhưng mà nghĩ lại Thi đã hứa với mọi người rồi cho nên đó là vẫn cố gắng ngồi kể. Nhưng mà Thi sẽ kể những câu chuyện ngắn, hy vọng rằng mọi người thông cảm cho Thi. Hẹn với mọi người ở ngày mai tập 218, Thi sẽ tìm chuyện dài để mà kể cho mọi người nghe nha. Và hôm nay Thi sẽ kể hai câu chuyện mà Thi cho rằng liên quan tới duyên âm các bạn. Câu chuyện đầu tiên là của một bạn nữ tên là Nhi. Bạn này á, là có một người bạn trai đã mất cách đây 7 năm trước. Và người bạn trai này với bạn á, là hai người quen nhau rất là lâu, từ cái thời còn nhỏ xíu, tại vì hai bạn là ở gần cái khu vực với nhau. Và khi mà lớn lên là hai bạn cũng quen nhau luôn. Thì bạn nhớ rằng hôm đó là ngày 24 tháng 10, là ngay ngày sinh nhật của cái người bạn trai đó luôn các bạn. Và cái người bạn trai này đã đến nhà bạn để mà dự định rằng sẽ chở bạn về nhà mình để mà dự cái tiệc sinh nhật đó, chứ bạn không có tự đi. Thì do là hai bạn á, là nhà của hai bạn là cùng nằm trên một cái đoạn đường, mà cái đoạn đường này là đoạn đường quốc lộ, các bạn có một cái con lương chính giữa, cho nên nó là nhà bạn gái thì ở đây, nhà bạn trai thì tuốt ở trên đây. Nếu mà bạn muốn chạy xuống để mà đón cái người bạn gái của mình á thì bạn phải chạy qua cái đoạn đường đúng đúng chiều, rồi đi hết nguyên cái đoạn đó thì nó mới có một cái chỗ để mà qua đường các bạn. Thì bạn trai đó là do lười cho nên nó là đã quyết định đi ngược chiều, và khi đi ngược chiều vậy đó là càng lúc càng đến gần nhà người bạn gái của mình, thì bạn Nhi này chính mắt đã chứng kiến cái tai nạn giao thông mà do một cái chiếc xe container đã tông vào người bạn trai của mình các bạn. Và khi bạn định thần lại, lúc đó là bạn chứng kiến mà cái người thân yêu của mình nữa, lúc đó bạn rất là đau khổ và hoa mắt luôn. Nhưng khi bạn định thần lại thì bạn thấy rằng đó là thân thể người bạn của mình nó là nát bét. Tại các bạn nghĩ đi, bạn này đi ngược chiều mà gặp một chiếc xe container mà nó tông thẳng trực diện như vậy thì còn cái gì nữa các bạn. Thì sau cái tai nạn đó là bạn Nhi á, là rất là bị sốc và đau khổ, và trong suốt khoảng thời gian một năm trời á, là hầu như á, là đêm nào bạn Nhi cũng nằm mơ nhìn thấy cái hình ảnh người bạn của mình bị tai nạn giao thông hết các bạn, và đêm á, là cứ giật mình dậy bởi cái ác mộng đó, khiến một năm trời á, là bạn rất là mệt mỏi và đau khổ. Và bạn có kể lại cho gia đình nghe, thì gia đình bạn này á, là đạo Công giáo các bạn, cho nên nó là cũng không hề tin cái chuyện ma quỷ, mà gia đình mới an ủi bạn rằng á, là cho chắc là do bạn này nhớ thương cái anh bạn kia quá cho nên nó là hàng đêm nằm mơ như vậy. Thì bạn có được gia đình khuyên rằng đó là nên đọc kinh cầu nguyện cho người bạn kia và cố gắng nguôi ngoai đi cái nỗi đau đó. Thì qua khoảng một năm đó, thì bạn cũng có quen vài người để mà giống như là muốn lấp cái nỗi buồn của mình, cho nên quen cái người bạn mới. Thì quen những cái người bạn mới á, thì chỉ vài tuần thôi các bạn là hai người là chia tay với nhau, mà nhiều khi cũng không có hiểu lý do. Và bạn có cảm nhận rằng á, là những cái người bạn trai mới của mình á, là họ thấy cái gì á nhưng mà họ giấu, họ không có muốn nói cho bạn nghe. Lâu lâu á, thì bạn cũng có cảm giác rằng mình có một cái người theo mình nhưng mà bạn không có nghĩ là vong theo các bạn. Thì một hôm đó là bạn đi cùng với lại một nhóm bạn ở trong lớp của mình đi ra công viên chơi, thì tầm lúc đó là cũng là buổi tối, cũng 7 giờ 7 gì mấy tối rồi. Thì lúc đó đang ngồi chơi như vậy thì bạn mới qua xích đu, bạn ngồi bạn đung đưa xích đu, thì tự nhiên đó là nguyên nhóm bạn của bạn biến sắc và hỏi ủa Nhi. Thì khi mà nguyên cái nhóm bạn này kêu bạn xong, bạn hỏi ủa cái gì, thì những bạn kia đều biến sắc cái gương mặt và nói thôi về mẹ ơi, bây giờ 7 giờ mấy 8 giờ rồi, về ngủ mai đi học. Thì qua ngày mai á, là những cái người bạn đó đã kể lại rằng á, là khi bạn ngồi xích đu là đã thấy rõ ràng có một cái bóng người ngồi cạnh bạn các bạn, và bóng người này á, là những bạn này thấy là con trai. Thì khi mà nói cho bạn nghe thì bạn cũng hoang mang lắm, nhưng mà về nói cho gia đình đó thì gia đình không có tin. Và có một lần á, là bạn đã bị rơi cầu thang, bạn đi bạn trật chân sao mà bạn rơi từ cái lầu 1 xuống dưới đất luôn các bạn. Nhưng khi bạn ngồi dậy là bạn thấy rằng cái cơ thể mình hoàn toàn không có bị một cái gì, không có trầy trụa, không có gãy tay gãy chân gì, mà mặc dầu rằng nó là từ ở trên tầng 1 mà rơi xuống đất đó là nó rất là cao. Và bạn thấy rằng mình cảm thấy rất là bình thường, không hề có một cái vết thương nào hết. Thì ngay cái buổi tối hôm đó là trong cái lúc bạn ngủ á, là bạn đã thấy cái người bạn trai mà đã mất của mình ngồi ngay cái đầu giường của mình luôn. Và cái người bạn trai đó nói với bạn rằng đó là hồi sáng này anh té, anh đỡ cho em đó, em có sao không? Thì lúc đó bạn không có thấy sợ các bạn, bạn cũng không hiểu sao mà khi mà bạn nhìn thấy cái người bạn trai đó của mình, giàu rằng đó là bạn biết rằng cái người bạn trai này đã mất rồi, nhưng mà bạn lại không có cảm giác sợ, mà bạn chỉ giống như bạn nói trong cái suy nghĩ, trong cái ý chí, bạn hỏi cái anh kia rằng đó là ủa sao anh không đi đầu thai đi. Thì anh bạn trai đó nói rằng anh không đi đầu thai đâu, mà anh đi theo em, anh đỡ cho em. Và khi mà lúc đó thì hả, tự nhiên bạn nhìn thấy cái anh bạn này biến mất, và bạn lại vào trong cái giấc ngủ rất là dễ dàng. Và cho tới những cái ngày sau là bạn cũng quen với rất là nhiều người, và gần đây nhất đó là bạn có quen với lại một anh bạn này là có học võ Muay Thái các bạn. Và trong một lần hai bạn đi chơi ban đêm, lúc đó trời cũng khá là tối, tầm khoảng 9 giờ mấy 10 giờ tối rồi, và hai bạn thì chạy hai chiếc xe đạp. Và tự nhiên cái người bạn trai kia đang chạy xe, đang ngồi hai hai đứa chạy song song với nhau, thì người bạn trai mới nói rằng đó là ủa sao mà tự nhiên sao xe của anh nặng quá. Thì lúc đó bạn quay lại và bạn nhìn thấy rõ ràng, mà kể cả các anh bạn kia chạy xe mà khi quay lại vẫn thấy các bạn, thấy một cái bóng người nam ngồi ở phía sau. Và bạn nhủ trong lòng rằng đó, bạn nói anh đi đi, anh đừng có ghẹo người ta, người ta đâu có biết gì đâu, anh đừng có ghẹo người ta. Thì khi mà bạn vừa nghĩ trong lòng thôi thì bạn xoay lại thì bạn không có thấy cái bóng của cái anh chàng kia nữa, và cái xe cũng nhẹ bớt các bạn. Thì ngay đêm đó về á, là bạn ngủ bình thường, nhưng riêng cái anh chàng kia á, là khi về nhà rồi mở cái cửa phòng mình ra, là vừa bước vào phòng thì đã thấy một cái bóng người đứng trong đó. Nhưng mà khi bạn này hỏi rằng ai vậy và bạn mở đèn lên đó, thì không có ai hết các bạn. Và trước khi ngủ á, thì do bạn nói rằng á, là anh chàng này học Muay Thái cho nên nó rất là bạo gan, thì trước khi ngủ anh chàng này nói rằng á, là giỏi ra gặp tao chứ đừng có hả là tưởng hù nhét tao là được. Thì anh này cũng ngủ tới sáng, và từ đó về sau anh không có nhìn thấy cái bóng. Nhưng bắt đầu từ đó về sau á, là hai cái mối quan hệ của hai người á, là cứ gặp trục trặc các bạn, hoặc là đồ đạc, những cái vật dụng của anh này á, là thường xuyên bị mất một cách bất thường mà tìm hoài không có ra. Đồng thời á, là công việc cũng bị rắc rối, khiến cho khoảng 2 tháng sau là anh chàng đó là bỏ học đi ra ngoài Phú Quốc luôn các bạn. Và hai người á, là cũng còn liên lạc nói chuyện với nhau, nhưng mà gia đình của bạn này á, nói rằng á, là chắc là phải có cái chuyện gì cho nên á, là nó mới bỏ đi Phú Quốc, nó ra ngoài đó nó ở. Hoặc là nếu mà bây giờ thôi không thương thì đừng níu kéo, tội nghiệp người ta. Thì khi đó là hai bạn, bạn nói rằng nó cũng không hẳn là chia tay, nhưng mà vẫn là bạn nói chuyện với nhau bình thường. Và có những cái người bạn trai trước của bạn á, bạn kể sao, bạn nói thêm á, là những cái người bạn trai trước này á, là có một anh làm chung công ty với bạn. Thì anh này á, lúc đầu rất là thích bạn, rất là thích, thì tự nhiên một hôm á, là anh bị đánh một cách vô cớ. Và không biết anh thấy cái gì từ bạn mà anh lại viết đơn nghỉ việc, và hai người cũng chia tay nhau các bạn. Rồi một anh nữa thì anh này là lại biết rằng bạn có vong của cái người kia theo như vậy, cho nên anh này đã cố gắng giúp bạn làm cách nào để mà không có bị nữa, thì anh này lại bị xe tông chết. Và thêm một anh nữa là cũng thương yêu bạn lắm, Và hai người quen nhau cũng được vài tháng thì anh này lại lăn đùng ra bị bệnh chết các bạn. Mà hễ có anh chàng nào mà cứ sát vô bạn này là đều gặp chuyện này chuyện kia với lại cái anh chàng, những cái anh chàng đó. Còn riêng bạn đó thì bạn được đỡ bình thường, cho nên nó là bạn rất là hoang mang, không hiểu lý do vì sao. Thì bạn mới nhờ cái người mẹ của người bạn của mình đó là đưa mình đi xem thầy tự thử còn sao, tại vì gia đình bạn này là công giáo cho nên nó là không có đi xem thầy bà gì hết. Thì bạn mới nhờ một người mẹ của người bạn mình, thì khi mà đến đó là bà thầy này từ chối không chịu xem cho bạn các bạn. Và từ đó tới nay là bạn cũng kệ luôn, bạn quen và bạn nói rằng đó là chuyện tới đầu tới chị kể hả lên cho mọi người nghe thử xem có bạn nào có cái phương pháp để mà giúp đỡ bạn này không. Thì tại vì bạn bên đạo Chúa cho nên thì cũng khuyên bạn rằng đó là nên đi nhà thờ để mà cầu siêu cho cái người bạn kia để mà siêu thoát chứ đừng theo bạn nữa. Tới bây giờ đã mất 7 năm rồi mà vẫn còn theo hoài. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và một cái câu chuyện thứ hai cũng liên quan tới cái vấn đề duyên âm, thì nghĩ vậy các bạn. Câu chuyện này cũng là một của một cái người bạn gái, và bạn gái này á là cái thời điểm đó là bạn học năm 3 của một trường đại học tại Sài Gòn, nhưng mà bạn lại quen một cái anh bạn trai. Anh chàng này á là học chung với bạn năm cấp 3, nhưng mà anh chàng này lại không học tại Sài Gòn mà lại học ở Vĩnh Long các bạn. Và anh chàng học tại trường đại học Cửu Long và có thuê một căn phòng trọ tại một khu nhà trọ sinh viên gần với lại trường đại học Cửu Long đó. Thì do là hai bạn cách xa nhau cho nên nó là hễ bạn nào mà có cái lịch trống tiết á thì sẽ chạy đi chạy tới để mà thăm nom bạn mình. Thì những cái lần anh chàng này nghỉ tiết á thì anh chàng này thăm bạn này hoặc là bạn này sẽ về Vĩnh Long để thăm bạn mình. Thì cái lần đó là đám cưới ở Cà Mau của một người bạn, cho nên nó là bạn này đi xe đò về các bạn, và đã cùng với lại bạn trai đó đi xe máy về Cà Mau cùng với lại mấy người bạn nữa để mà dự đám cưới. Thì khi mà về dự đám cưới xong về và qua ngạn sao là về là buổi trưa, thì bạn dự định rằng sẽ lên Sài Gòn luôn, tại vì qua ngạn sao buổi chiều bạn sẽ có tiết học ở trên Sài Gòn. Thì lúc đó là bạn về nhưng mà không hiểu lý do là bạn rất là mệt. Thì bạn nghĩ rằng chắc là do mình đi xe máy từ ở hả Vĩnh Long mà xuống Cà Mau rồi hả ăn cưới xong rồi về, vậy bạn mệt thôi. Cho nên bạn quyết định rằng là hôm đó bạn sẽ ở lại Vĩnh Long và tới sáng sẽ đón xe về Sài Gòn, tới chiều là sẽ kịp cái lịch học các bạn. Nhưng mà bạn khó hiểu lắm, tại vì bình thường bạn rất là khỏe, tại vì nhiều khi là bạn có thể tự đi xe máy từ Sài Gòn về Vĩnh Long xong rồi á hả chơi một chút xong rồi từ Vĩnh Long chạy về Sài Gòn nhiều khi 400 cây số mà bạn đi bình thường, mà không hiểu lý do vì sao hôm đó bạn lại rất là mệt. Cho nên khi vừa về tới phòng trọ của anh bạn của mình đó là bạn nằm ngủ trên võng từ buổi trưa cho đến tối luôn. Và bạn quyết định rằng đó là thôi bây giờ đêm nay ngủ lại rồi sáng mai sẽ về sớm. Thì lúc đó là bạn ngủ trên võng thì cũng bình thường lắm. Và tới tối một chút á thì anh chàng kia mới đem, anh chàng bạn trai bạn á là mới đem mền gói từ ở trên ghế xuống dưới đất để mà cho hai đứa ngủ chung ở dưới. Thì lúc đó là bạn nằm xuống nệm rồi á thì bạn mới nhìn thấy cái võng, thì bạn hơi ớn ớn, tự nhiên bạn có cái cảm giác kỳ kỳ, cho nên nó là bạn kêu anh bạn của mình rằng anh ơi em dẹp cái võng đi, sao hả em nhìn thấy ớn quá, lỡ hả nửa đêm mà em tỉnh dậy mà em thấy ai nằm trên đó chắc em chết. Thì lúc đó anh này cũng dẹp cái võng các bạn. Và khi mà hai bạn ngủ là do đường xa rồi về bạn trai cũng không có ngủ liền nữa cho nên bạn này chìm vào giấc ngủ rất là lẹ. Còn riêng bạn gái á, thì không ngủ được các bạn, mặc dầu bạn rất là mệt luôn mà bạn lại không ngủ được và bạn cứ nằm trằn trọc trằn trọc. Và do là cái hướng nằm của bạn á, là khi mà nhìn á, là ngay, các bạn thử tưởng tượng nha, phòng trọ bước vào thì có cái cửa sổ ở đây, cái nệm nằm đây và có một cái ổ điện ngay chỗ cái cửa sổ đó luôn. Thì lúc đó thì tự nhiên á, là bạn nghe cái tiếng sẹt sẹt các bạn, mà cái tiếng sẹt sẹt này giống như là chạm điện mà chúng ta mà làm cái gì mà nó bị chặt mạch điện nó xoẹt xoẹt xoẹt ra. Thì lúc đó là bạn nghe rõ ràng tiếng xoẹt xoẹt và bạn có mở mắt ra và bạn khi mà bạn nhìn nó thì bạn không thấy, Bạn không thấy gì hết, hoàn toàn bình thường. Và khi bạn nhắm mắt lại thì bạn lại tiếp tục nghe tiếng xoẹt xoẹt mà càng lúc càng lớn các bạn. Mà anh chàng bạn trai thì hoàn toàn ngủ ngáy o o, không có bị cái gì hết. Thì bạn mới nói ủa sao kỳ, sao tự nhiên mình nghe tiếng xoẹt xoẹt cái ta, mà nhìn nó thì không thấy gì. Thì tự nhiên là khi bạn mở mắt ra cái lần thứ 5, lần thứ 6 gì đó, thì bạn trông thấy rõ ràng có một cô gái các bạn. Và cái cô gái này là đang giống như là bạn nằm ngửa vậy nè, thì bạn nhìn lên là bạn thấy cái cô gái này ở trên cái trần nhà và từ từ xà xuống. Và khi mà lúc này bạn nhìn thấy bạn rất là sợ, tại vì cái cô này là cái gương mặt của cổ là nó xanh lè, nó xanh lè mà mặt nó thì không phải là máu me kinh dị gì lắm, nhưng mà cái gương mặt là xanh lè xanh lét, nhưng mà nó vô hồn lắm các bạn, nhìn rất là ghê. Bạn khi mà bạn trông thấy bạn rất là sợ, mà lúc đó là bạn muốn kêu cũng kêu không được, mà bạn muốn là vùng vẫy cũng không vùng vẫy được. Thì bạn cố gắng bạn nhắm tịt con mắt mình lại để mà không trông thấy cái cô đó nữa. Nhưng khi nhắm tịt lại thì không hiểu sao mà bạn vẫn thấy các bạn, bạn vẫn thấy cô đó, và cô đó đang xà dần dần xuống gần cái mặt của bạn. Và bạn thấy rằng cô này biến thành một cái đầu lâu và đang áp sát gần cái mặt bạn như nè. Thì lúc này bạn không thể nào mà kêu la được, thì cơ thể bạn lúc đó rung cầm cập. Thì khi mà rung bật như vậy á, thì anh chàng người yêu của bạn nằm kế bên đó là thấy rằng bạn gái mình sao rung quá vậy. Thì anh chàng có say qua hỏi rằng em ơi sao mà em ngủ mà có chuyện gì em rung quá vậy em. Thì bạn này cứ nhắm nghiền mắt, mà đáng lẽ là mới nãy là bạn có thể mở mắt được, nhưng lúc này bạn lại không thể mở mắt được các bạn, mà bạn cứ nhắm mắt và lúc này bạn lại hết run, mà miệng thì cũng không thể nói, tay chân không thể nhúc nhích. Và khi mà anh chàng người yêu hỏi mà không thấy bạn trả lời, thì anh chàng người yêu chỉ nghĩ rằng bạn nằm mơ thôi, cho nên nó là lại tiếp tục ngủ. Thì lúc đó là khi mà nhìn thấy người yêu mình kêu giống như là một cái phao cứu sinh để mình có thể là chụp lấy rồi, nhưng lại không có thể nào kêu, không thể nào nói được với anh chàng này, cho nên bạn rất là sợ. Và cái cô gái này cứ áp sát cái mặt và áp sát cái khuôn mặt mà cái đầu á các bạn, cứ sát vô mặt bạn thì bạn sợ lắm. Lúc đó là bạn nói với Thư rằng lúc đó là bạn không thể làm gì, không thể kêu, không thể nhúc nhích gì được, mà bạn chỉ thở được thôi. Cho nên đó là bạn đã suy nghĩ, bạn nghĩ rằng đó là tại vì bạn không theo đạo, mà người yêu bạn lại theo đạo và hay kể cho bạn nghe cái sự nhiệm màu của cha Francisco Trương Bửu Diệp gì đó. Thì bạn nói là bạn hay nghe người yêu bạn kể cho lắm, cho nên đó là bạn đã cầu nguyện cha. Và khi bạn cầu nguyện cha là cứ liên tục cầu nguyện, dầu rằng bạn không có thuộc một cái bài kinh nào hết các bạn, nhưng mà cứ nghĩ về cha và cầu nguyện xin cha cứu giúp cho con. Thì khi bạn cầu nguyện cũng không có một cái mảy may gì, mà cái cô này cứ dí sát cái mặt vô cái mặt của bạn, thì lúc đó là bạn chỉ thở được thôi. Và bạn nghĩ rằng bây giờ mình chỉ có cái cách thở thật là mạnh để cho anh chàng người yêu thấy lạ mà kêu mình vậy. Thì lúc đó là bạn dùng cái lỗ mũi của bạn thở các bạn, mà thở thiệt là mạnh, mà bạn nói rằng là bạn dùng cái lực, tại vì lúc đó chỉ còn thở được thôi, cho nên bạn đã làm hình thịch mà đã đẩy ra đẩy vô cái hơi thở vậy. Thì khi mà nghe bạn thở mạnh như vậy thì anh này bắt đầu quay lại một lần nữa và có ngồi dậy để kêu bạn, lay bạn, nhưng mà bạn không có tỉnh các bạn, mà chỉ thở hình hịch, mà bạn biết rằng người yêu mình đang ngồi kêu mình đó, mà bạn không thể ngồi dậy được. Thì lúc này là anh chàng người yêu bạn tát vô mặt bạn, giả mấy cái vô mặt bạn, mà phải giả rất là mạnh bạn mới tỉnh được. Và khi bạn vừa tỉnh dậy là bạn khóc rất là dữ luôn, khóc rất là nhiều. Và hôm sau là bạn đã về Sài Gòn, và rất là nhiều lần khi mà bạn về phòng của người yêu bạn chơi á, mà hễ mà bạn nằm tại đó là bạn bị cái cô đó đè, hoặc là nhiều khi lên tới Sài Gòn rồi bạn vẫn bị cô đó đè các bạn, cho tới cái thời điểm khi mà hai bạn này chia tay không còn quen nhau nữa thì mới không bị cô gái này đè. Thì khi mà nghe bạn này kể chuyện cái câu chuyện này á, thì Thi nghĩ rằng á, là cái cô gái đó có thể là người theo cái anh chàng kia chứ không phải là người theo bạn, cho nên nó là cô đã cố tình hiện ra để nhét bạn, để không cho bạn quen với cái anh chàng này nữa, không cho bạn đến cái phòng trọ này nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về cho Thi. Nếu mà bạn có xem á, thì bạn nói rằng bạn cũng tránh tìm hiểu về tâm linh tại vì bạn sợ, cho nên nó là khi nghe Thi kể chuyện thì bạn gửi có câu chuyện này mà bạn nói hả, tới bây giờ bạn vẫn còn ám ảnh cái hình ảnh cô gái này hả, áp sát mà cái hình ảnh cái gương mặt của cô gái này xanh lè xanh lét, không có máu me nhưng mà lại không có cảm xúc các bạn, nhìn rất là ghê. Và Thi kể ở đây nếu bạn có nghe thì vào xác nhận giùm Thi nha, và câu chuyện của bạn Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook của Thi. Facebook của Thi đã mở lại rồi đó các bạn, Thi đã up những cái tập vừa qua mà Thi đã kể lên cho mọi người vào xem nha. Và câu chuyện ngắn nữa, một câu chuyện rất là ngắn, câu chuyện này á, khi mà Thi đọc câu chuyện này á, là thiệt sự là vừa rồi á, là Thi có đi ra ngoài Trung Thi chơi đó các bạn, thì Thi có nhiều khi á, là đi đêm nữa, đi suốt đêm luôn, rồi khi xe hết xăng thì Thi cũng có tấp vào cây xăng để mà đổ xăng, đồng thời á, là cũng đi toilet rửa mặt rửa tay đồ. Thì khi mà Thi đọc câu chuyện này tự nhiên Thi nhớ lại cái khoảng thời gian đó mà Thi sợ, tại vì Thi tưởng tượng hơn là mình đọc câu chuyện này bây giờ, chứ nếu mà mình đọc trước đó chắc là không có dám vô những cái trạm xăng để mà rửa tay hoặc là đi toilet. Tại câu chuyện này bạn này kể rằng là trong một cái chuyến du lịch xa, thì xe đi đêm các bạn, thì bạn đã xe ngừng lại đổ xăng rồi đồng thời cho khách xuống để mà khách rửa mặt rồi đi toilet á, thì bạn có đi vào trong toilet mà hơn cái lúc đó là khách cũng xuống đông, người ta thì cũng xuống đi toilet đông rồi cũng rửa tay đông đúc lắm, nhưng mà khi bạn bước vào trong một cái phòng bạn ngồi bạn tiểu á, là tự nhiên bạn có cảm giác giống như là u tịch lắm. Bạn nói rằng xung quanh hả là giống như không hề có một cái tiếng động nào, mà mặc dầu á, là trước khi mà bạn bước vào trong cái phòng toilet đó là bạn nghe rất là nhiều người người ta cười nói với nhau, nhiều bà nói chuyện với nhau là bạn nghe. Mà thí dụ như mình ngồi trong phòng đó thì mình cũng nghe mấy cái người đó nói chuyện hoặc là tiếng xôn xao ở ngoài. Còn khi bạn bước vào cái phòng này thì lại không hề nghe một cái tiếng nào hết các bạn. Và bạn cũng hơi ớn, nhưng mà do là lỡ bước vô cái phòng này rồi, rồi đồng thời là cũng là đã chuẩn bị chút bầu tâm sự rồi, cho nên là cứ cố gắng ngồi đó. Thì khi đó là tự nhiên bạn nghe tiếng gõ cửa, mà bạn nghĩ rằng là chắc là khách, người khách nào xuống rồi người ta gõ cửa thử, thì bạn mới nói rằng có người, bạn kêu là có người, nhưng mà cái tiếng gõ cửa này cứ liên tục các bạn, liên tục. Và bạn cũng bực bội lắm, bạn nói ai mà vô duyên, mình nói là có người rồi mà sao mà cứ gõ cửa liên tục như vậy. Thì khi mà bạn nói là có người mà, đợi chút xíu đi, thì lúc đó là bạn chuẩn bị là bạn kéo cái quần lên để mà xong xuôi đứng dậy đó. Thì khi bạn nhìn xuống thì các bạn biết rồi, những cái toilet ở trong những cái trạm xăng á là có một cái lỗ hổng vậy nè, cái lỗ hổng ở dưới chân là có một cái lỗ hổng, ở trên nó thì cao hơn cái đầu mình chút xíu thôi. Thì khi bạn vừa nhìn xuống tự nhiên bạn thấy một cái bàn tay nằm ở dưới đất đó các bạn, và cái bàn tay này nhìn rất là kinh dị mà lông lá không thôi. Và ngay cái chỗ các bạn thử tưởng tượng nha, chúng ta ngồi ở trong cái cửa thì cách dày, thì bạn nhìn xuống là ngay cái bàn tay này để ngay ở dưới đất ngay chỗ cái cửa luôn. Và khi bạn sợ hãi lắm, bạn nghĩ rằng chắc cha nào biến thái hả, cố tình nhìn xuống để mà nhìn vô cái người đang đi tiểu trong đó. Nhưng khi mà bạn lúc đó là bạn đã kéo quần lên rồi và bạn mở cái cửa toilet ra, thì bạn không có thấy người đàn ông nào, hoàn toàn là phụ nữ không, mà nhìn lại thì bà nào đâu có bà nằm vào tay mà có lông lá đâu các bạn. Thì bạn rất là sợ hãi và bạn bị ám ảnh bởi cái bàn tay đó, cái bàn tay lông lá mà nó đen một cái cách kỳ lạ lắm các bạn. Thì cái câu chuyện này rất ngắn, bạn gửi về cho Thi, và khi Thi đọc về khi Thi đọc cái câu chuyện này Thi thấy ghê các bạn, tại vì vừa rồi Thi đi miền Trung thì cũng hay vô những cái trạm xăng để mà đi toilet, hên là mình không có gặp những cái hình ảnh kinh dị đó. Và những cái câu chuyện hôm nay Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web cho các bạn cùng xem nha. Hôm nay là Thi kể tới đây thôi. Hẹn các bạn ở tập 218, Thi sẽ kể câu chuyện dài hơn và kinh dị hơn nha mọi người. Xin chào và tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một đêm ngon giấc. Và nhớ nha, đêm nay trước khi đi ngủ á, là nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon. Bây giờ là 23 giờ 32 phút các bạn, thì chắc khoảng 12 giờ 15 sẽ có chuyện ở trên Facebook, YouTube, thì Thi sẽ share qua nha mọi người. Và bây giờ là xin chào, tạm biệt.